Chương 2, sơ ngộ sở bẹ tờ. Chỉ bất quá, cái này cái thế giới đã không phải phía trước Inuyasha bọn họ thế giới, mà là sen xảy ra tồn tại thế giới. Ở Inuyasha cái kia cái thế giới, Mù Cụ Rồ dừng lại gần 10 năm, 10 năm này, hắn đều là cùng Ali các nàng ba người sinh hoạt chung một chỗ. Bình thường thời điểm, hắn cũng dạy Ali các nàng sử dụng khí đích phương pháp xử lý. Rốt cuộc trước đây không lâu, Mù Cụ Rồ ly khai cái kia cái thế giới, bắt đầu rồi lữ trình mới, tới nơi này cái thế giới. Mặc dù nói bất đồng thế giới, có bất đồng thế giới lực lượng cùng quy tắc, nhưng giờ dạ gồng bản thế giới đẳng cấp cực kỳ hiển nhiên là cực cao. Chỉ ít trước kia thời điểm, ở Mù Cụ Rồ xem ra, Long Châu lực lượng cấp bậc là cao hơn sen sợi dạ. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Không phải quá, khiến người ta kinh ngạc chính là, ở cái này cái thế giới, Mù Cụ Rồ đồng dạng cảm nhận được một ít không gì sánh được khí tức kinh người. Những khí tức kia cổ xưa mà cường đại, trong đó cường đại nhất quá mức đến đã đạt đến siêu cấp sai giả người một loại cảnh giới này, thậm chí còn có một ít khí tức, dường như đang ngủ say, cũng hoặc là bị phong ấn lấy. Những khí tức này, càng thêm kinh người sen xảy ra thế giới, là căn cứ vào thần thoại mà đến. Trong thần thoại thần vương trụ tư, đại địa chi mẫu gà ạ, Cụ Rồ rút sở những thứ này đều là nhân vật hung ác gà sen xảy ra 16 trong thế giới. Lấy Mù Cụ Rồ biết được kịch tình đến xem, chỉ có thiên giới thiên là gần gũi nhất cái này cái thế giới thần nói bối cảnh. Chỉ là đáng tiếc, thiên giới thiên chỉ có một mở màn. Cho nên rất nhiều cố sự, chỉ có thể từ mọi người đoán. Nhưng giờ này khắc này, cảm thụ những thứ này cổ xưa thâm thúy khí tức, Mù Cụ Rồ có thể thấy rõ sự cường đại của bọn hắn. Hơn nữa cùng Long Châu bên trong cao lực phá hoại bất đồng, cái này cái thế giới những thứ này cổ xưa mà cường đại khí tức, cho người cảm giác, càng giống như là thần thọ một dạng khí tức. Lại cùng thần thọ có chút bất đồng. Điểm này, cũng là có thể lý giải. Dù sao, những khí tức này, đều cũng có cùng với chính mình thần chức cổ xưa thần minh. Thậm chí ở có thần vị dưới tình huống, những thứ này thần không cách nào bị triệt để giết chết. Bọn họ nhục thân sau khi bị giết chết, thần hồn chỉ là sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trong, chờ đợi lần kế chuyển thế. Đương nhiên, lấy Mù Cụ Rồ lực lượng mà nói, ở giờ dạ gồng bản thế giới đều cơ hồ đi tơ y đi nhờ phong trình độ hắn, ở cái này cái thế giới, tự nhiên như trước không có khả năng có người là hắn đối thủ. Những thứ này khí tức cổ xưa tuy là cường đại, nhưng cùng Mù Cụ Rồ so sánh với, vẫn là căn bản vô pháp nói so sánh nhau. Từ chính độ nào đó mà nói, Mù Cụ Rồ giống như là một cái đi tới cái này cái thế giới cường đại ngoại thần thúc đang ở Mù Cụ Rồ tâm tư thoáng xuất thần thời điểm, phía trước chỗ tiểu cô nương, hướng phía Mù Cụ Rồ nhỏ giọng hô. Nghe được thanh âm của tiểu cô nương, Mù Cụ Rồ tâm tư thu hồi lại. Hắn mỉm cười, hướng phía đứa bé này nói rằng, làm sao vậy thúc thúc, cảm ơn ngươi, cho ngươi tiểu hồng hoa. Tiểu cô nương nói như vậy, nàng đem cầm trên tay một đóa hoa hồng đưa cho Mù Cụ Rồ. Đối mặt tiểu cô nương đưa tới tiểu hồng hoa, Mù Cụ Rồ tự tay tiếp nhận, bất quá hắn cũng là lại mỉm cười nói, cảm ơn ngươi tiểu hồng hoa, bất quá, có thể không nên cứ gọi ta thúc thúc nha, mà là phải gọi đại ca ca. Ân đại ca ca, tiểu cô nương ngọt ngào nói rằng. Nhìn bé gái nụ cười, Mù Cụ Rồ cũng là lộ ra một cái thật lòng nụ cười. Mặc kệ lực lượng cường đại hay không, thiện lương, mỹ hảo, chính nghĩa, mỉm cười mấy thứ này, cuối cùng là trên thế giới ấm áp nhất gì đó. Bất quá vừa lúc đó, trong lúc bất chợt bên ngoài buồng xe mặt, cưới xe ngựa xa phu phát sinh thanh âm hoảng sợ, a kèm theo cái này trong lúc bất chợt mà đến tiếng kêu sợ hãi, tiện đà một cỗ lực lượng kinh người mà đến, xe ngựa ngã lật. Ở xe ngựa bên ngoài, người kéo xe mã kêu thảm, té trên mặt đất, mà thùng xe toàn bộ lật nghiêng. Mà lúc này đây, ở bên ngoài vang lên tiếng cười ấm lãnh, hắc hắc đem bọn họ giết tất cả a, dùng tánh mạng của bọn họ tới hô hoán Minh Vương đại nhân trở về kèm theo như vậy thoại ngữ. Bên ngoài buồng xe mặt xuất hiện ba đạo mặc nước sơn hắc khải kỳ nổ thân ảnh. Hàng mã thuộc về sở vệ tờ chiến đấu y kia đối ứng bảo vệ xung quanh thần chết hạ đẹp 108 khỏa ma tinh. Hàng mã bản thân là do minh giới bảo thạch chế tạo thành. Từ tính năng bên trên mà nói, tương đương với Hoàng Kim Thánh đấu sĩ Hoàng Kim Thánh y lý cái này ba cái sở vẹ tở xuất hiện sau đó, xem trên mặt đất xe ngựa cười lạnh, sau đó một người trong đó, càng là hướng phía té xuống đất xa phu cùng thùng xe đi tới, dường như muốn kết quả tánh mạng của bọn họ. bất quá khi người này đi tới bên cạnh xe ngựa, chuẩn bị một chút tay thời điểm. Trong lúc bất chợt, động tác của hắn cứng đờ, hắn giơ tay lên, lại vẫn không nhúc nhích, dường như đã hóa thành điều khắc giống nhau. Nhìn người này dáng vẻ, phía sau hai cái sở vẹ tở theo bản năng nói ra, uy, ngươi đang làm gì, còn không mau một chút động thủ. Nhưng mà bọn họ thoại ngữ hạ xuống, đứng ở bên cạnh xe ngựa cái này sở vẹ tở, hắn hàng mã cũng là một chút xíu văng tung tóe. Sau đó từ hàng mã bên trên xuất hiện đại lượng giống như mạng nhện một dạng vết dạng, những thứ này vết dạng bảo, tiện đà món này hàng mã cứ như vậy hóa thành mảnh vụn tu y phong thổi tan, không chỉ có như vậy, ở hàng mã hóa thành mảnh vụn tan hết. Sau đó, cái này sở vẹ tở thân thể đồng dạng là một chút xíu hóa thành cho bụi. Cái này phút chốc, nhìn trước mắt đồng bạn mình quỷ dị như vậy chết thảm cảnh tượng, còn dư lại hai cái sở vẹ tở đều là lộ ra không gì sánh được kinh hãi thần tình. Hai người bọn họ lớn tiếng quát lên, người nào đi ra cho ta, kèm theo bọn họ thoại ngữ hạ xuống, giàn ruồi trong mưa lớn, nước mưa cọ rửa, mà ở mông lung mưa trong sương mù, cũng là vang lên một cái không biết đến từ nơi nào, lại cao ngạo uy nghiêm tiếng cười, a hắc hắc muốn gặp ta, bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu như thức thời, các ngươi 880 liền cho ta quỳ trên mặt đất tự vận a, ta lưu các ngươi một toàn thây, nếu không, ta sẽ cho các ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là thống khổ. Cái thanh âm này hạ xuống, còn dư lại cái kia hai cái sở vẹ tở cũng là phẫn nộ gầm hét lên, hôn đản lăn ra đây cho ta như thế gầm thét. Ánh mắt của bọn họ rất nhanh cũng là rơi vào lật nghiêng lấy trên ma xa, sau đó hai người bọn họ liếc nhau, đều là gầm thét, bốc cháy lên tiểu vũ trụ, hướng phía lật nghiêng thùng xe vọt tới. Đi chết đi cho ta, bọn họ gầm thét, hướng phía té xuống đất xe ngựa hươi ra quả đấm của mình. Đáng tiếc làm bọn họ nhằm phía thùng xe thời điểm, trong mưa lớn, cũng là thổi bay một cô mánh liệt cuồng phong. Sau đó ở một cơn gió lớn hưu hưu phía dưới, xông lên hai người kia. Thân thể của bọn họ toàn bộ dừng lại, tiện đà bọn họ kêu thảm, bọn họ dường như bị một cổ lực lượng vô hình cách không điều khiển, tiện đà thân thể nhúc nhích, bị tươi sống vặn thành hai cây thịt người bánh quai trèo. Máu tươi từ bọn họ con mắt, miệng cùng mũi cùng với trong lỗ tai dũng manh tiến đến ra, tiện đà thi thể của bọn họ bị kiềm hãm, thân ảnh của bọn họ bao quát trên người bọn họ hàng mã cùng nhau, hóa thành mảnh vụn bể nát. Đại lượng mảnh vụn phá nát, hóa thành bụi bẩm tán lạc tại trong nước mưa. Ở nơi này ba cái sở vẹ tở toàn bộ sau khi bị giết chết, trên mặt đất lật nghiêng xe ngựa ở một cổ lực lượng vô hình dưới tác dụng, một lần nữa dọc theo đi qua.